Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, trêu đùa. Đó là tự nhiên, Lotus, bản thuyền trưởng, để ngươi nhìn ta một chút nỗ lực thành quả đi, Bắc Ghi cười to nói. Sau đó thân thể phân càng nhỏ, từ bầu trời rơi xuống, quay chung quanh Lotus bắt đầu xoay tròn lên, mang theo từng trận cuồng phong, hình như có đem Lotus cuốn đi dáng vẻ, có thể nha. Bắc Ghi, 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa, Lotus giơ ngón tay cái lên tán. Dương, chính hắn nặng bao nhiêu? Hắn tự mình biết, mới như thế ngăn ngắn một quãng thời gian không gặp. Bắc Ghi năng lực liền tiến bộ như thế rõ ràng. Thực sự là quá lợi hại, đó là tự nhiên. Bản thuyền trưởng nhưng là đánh qua tóc đỏ nam nhân, Bắc Ghi biến hồi nguyên dạng chống nạnh rào. Giạt đắc ý nói, chỉ là đắc ý không có một lúc. Bắc Ghi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo bay đến quân hạm ở ngoài, nhổ mạnh lên, nguyên lai ngươi còn có thể ngất nha. Thực sự là quá tốn, Lotus thấy thế không khỏi lắc đầu một cái. Hắn còn tưởng rằng Bắc Ghi thân là đùa tạp kỹ, xoay quanh vòng là chút lòng thành đây. Không nghĩ tới hắn như thế món ăn, ngươi đến thử xem nha. Hỗn đản, Bắc Ghi mới vừa nhổ xong, nghe được Lotus âm thanh. Lập tức tức miệng mắng to. Hắn chuyển tốc độ có thể không phải bình thường nhanh, đương nhiên sẽ ói ra. Lotus cho rằng hắn là ở vòng xoay ngựa gỗ. Lại nói, Bắc Ghi, ngươi hai cái chân nhược điểm đã giải quyết chưa? Ngươi chỉ có thai bay được, hai cái chân không dùng tay cầm, rất dễ dàng bị người đánh đi. Lotus vung vung tay nói rằng, hiếu kỳ Bắc Ghi nhược điểm thay đổi không có. Bản đại nhân lợi hại như vậy, đương nhiên là giải quyết. Lotus ngươi xem, Bắc Ghi nghe vậy rào rạt đắc ý nói. Sau đó để Lotus nhìn rõ ràng, chỉ xem trên đất Bắc Ghi hai chân biến thành mấy chục khối, bắt đầu xoay tròn lên, như là một đoàn tiểu toàn phong như thế bay ở không trung. Bắc Ghi, ngươi có thể, lợi hại. Lotus lần này xem như là chịu phục. Bắc Ghi lại giải quyết tự thân sở đoàn vấn đề. Nhìn Bắc Ghi khoảng thời gian này thật sự dụng công, đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút bản đại nhân là ai. Bắc Ghi nghe vậy càng đắc ý, rất là đối với Lotus thỏa mãn. Có điều, người khuyết điểm vẫn là như thế rõ ràng nha. Bắc Ghi, Lotus cười nói. Sau đó một quyền đánh vào Bắc Ghi trên người. Thường Bắc Ghi gào gào gọi, ngươi thể thuật vẫn là quá chênh lệch. Hơn nữa, ngươi trái cây năng lực chỉ có thể phòng ngự vũ khí bén công kích. Ta dùng nắm đấm đánh ngươi, cũng không cần bao trùm Busosoku Haki. Ngươi liền không xong rồi. Lotus quay về quả đấm của chính mình vù vù khí cười nói. Trái cây khai phá lợi hại đến đâu? Thể thuật không được còn là một ngốc nghếch, ngươi tên khốn kiếp. Lotus, Bắc Ghi từ dưới đất bò dậy, tức miệng mắng to, hắn căn bản chưa kịp phản ứng Lotus tốc độ sẽ nhanh như thế, đừng tức giận như vậy. Bắc Ghi, ta vạch ra ngươi khuyết điểm, đây là giúp ngươi nha, ngươi làm sao liền cho cán Lữ Động Tân không nhìn được lòng tốt đây. Lotus ấn xuống phiêu trên không trung Bắc Ghi, tận tình khuyên nhủ, ngươi đánh bản đại nhân. Còn muốn bản đại nhân cảm kích ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Bắc Ghi tức miệng mắng to. Căn bản không có mua món nợ dự định hắn, Bắc Ghi đại nhân tài sẽ không tin Lotus cái này mặt dày tâm. Đen hỗn đản, tốt đi, ta cũng không phải không giảng đạo lý người, ta liền đứng ở chỗ này. Nhường ngươi đánh một hồi được chưa? Bắc Ghi, Lotus sạp buông tay nói rằng. Dự định để Bắc Ghi xin bớt giận, đây chính là ngươi nói. Lotus, ngươi có thể không cho phép trốn nha, Bắc Ghi giữ tợn cười nói. Sau đó móc ra chính mình tiểu chủy thủ đến, yên tâm. Ta nói không sai, ngươi nhanh lên một chút động thủ đi. Bắc Ghi, Lotus gật gù không nhịn được nói. Muốn động thủ liền nhanh lên một chút. hắn còn vội vàng cùng binh sĩ ôn chuyện đây, hừ. Bắc Ghi hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm chủy thủ hướng về Lotus vọt tới, đâm Lotus trên người, răng rắc, chủy thủ phát sinh vang lên trong trẻo. Sau đó gãy vỡ ra, Bắc Ghi xem chủy thủ trong tay nắm đem, nụ cười lập tức cứng đờ, chỉnh mở ra bắt đầu vặn vẹo lên, tức giận nói, Lotus người tên khốn kiếp, lại dám sử dụng Busosoku Haki, lừa gạt ta, ai nha, Bắc Ghi đừng như thế tức giận mà, Lotus thấy thế cười an ủi. Khẩn nói tiếp, đại gia đều là người trưởng thành rồi, đừng như thế ngây thơ, ta là nói nhường ngươi đánh, cũng nói rồi bất động, có thể chưa từng nói qua không cần Busosoku Haki, ngươi tên khốn kiếp. Quá đáng ghét, Bắc Ghi nghe vậy, tức giận càng tăng lên, cầm chủy thủ không ngừng vây quanh Lotus chuyển, được rồi. Ta bắt được một nhóm hải tặc, bọn họ trên thuyền Belly đều cho ngươi, được chưa, đừng nóng giận, Bắc Ghi. Lotus vung vung tay, chỉ vào đến gần rồi băng hải tặc cười nói, muốn ổn định Bắc Ghi cái này tham tài, không có Belly là không được, có thật không? Lotus, Bắc Ghi nghe vậy, trên mặt biểu hiện lập tức trở nên, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, đúng. Bắc Ghi, Lotus gật gật đầu nói, ngược lại chỉ là một đám tiểu hải tặc, trên người khẳng định không có món đồ gì. Bắc Ghi nghe vậy, không khỏi hắng giọng một cái, cười nói, khụ khụ, bản đại nhân liền đại nhân đại lượng không so đo với ngươi. Lotus, sau đó, liền bắt chuyện bọn tiểu đệ đi thuyền hải tặc cướp sạch. Hắn Bắc Ghi đại nhân cùng cái gì không qua được, cũng sẽ không cùng Belly qua đi. Lần này xem ở Belly phần lên, hắn tạm tha qua Lotus. Lotus đuổi xong Bắc Ghi, cười đi tới các binh sĩ trước mặt, chuẩn bị cho bọn họ một cái ôm ấp, sau đó nhìn một chút mình và các binh sĩ thân cao chênh lệch, liền từ bỏ vào đầu cười nói, này đi, chào mọi người nha, nhớ ta không? Lần này đến vội vàng không có mang tới lễ vật, chờ ta lần sau trở về, nhất định sẽ mang, đó là tự nhiên. Lotus thiếu tá, nhìn chúng ta chuẩn bị lễ vật, các binh sĩ nghe vậy cười nói. Sau đó dọn ra bọn họ lễ vật, ba bộ âu phục, hai đen nhất bạch, há, các người thật đúng là một đám tiểu cơ linh quỷ, biết ta yêu thích lễ vật này. Lotus nhìn thấy âu phục không khỏi cười nói. Trên người hắn âu phục đều xuyên phát mỏng, những lễ vật này tới đúng lúc, đó là tự nhiên. Cũng còn tốt Lotus thiếu tá ngài khoảng thời gian này không có dài cao bao nhiêu. Không phải vậy bộ này âu phục, chúng ta đến một lần nữa gia tăng, đúng nha. Lotus thiếu tá, ngài hiện tại có 7 mét không có, những binh lính khác theo trêu ghẹo nói. Bọn họ lần này âu phục nhưng là dựa theo 7 mét quy cách đến. Chính là sợ Lotus cao lớn lên, xuyên không dưới, nhanh hơn. Còn có mười mấy centimet liền đến, Lotus sờ sờ đầu của mình cười nói. Không biết không rơi hắn muốn vượt qua 7 mét độ cao này. Quả nhiên, ở Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bên trong qua vẫn là hay lắm, đúng rồi. Lotus thiếu tá ngài lần này trở về, không đi rồi chưa? Binh sĩ nhìn Lotus hiếu kỳ nói, gặp trung tướng đem Lotus gọi trở về. Lotus hẳn là sẽ không đi rồi đi, không có nha. Các loại lão gia tử trở về, ta vẫn phải là đi, lão gia tử bàn giao nhiệm vụ. Ta còn chưa hoàn thành, Lotus lắc đầu một cái nói rằng, hắn vẫn là rất yêu thích chờ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Chí ít đồ ăn không cần tự mình động thủ, người thủ hạ nhóm sẽ làm tốt, đưa đến trước mặt hắn đến, thật sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc, đúng nha. Lotus thiếu tá lại lập tức phải đi rồi. Nguyên lai cho rằng Lotus thiếu tá ở thêm một trận, các binh sĩ nghe vậy không khỏi đáng tiếc nói. Đối với Lotus lại muốn rời khỏi, rất là đáng tiếc, không có quan hệ. Chờ ta nhiệm vụ hoàn thành sẽ trở về, đúng rồi. Các ngươi ăn cơm chưa? Ta đi bắt đầu hải vương đến đi, là thời điểm mở cái tụ hội, Lotus cười nói, ăn qua. Lotus thiếu tá, các binh sĩ nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, Lotus mới trở về, nên nghỉ ngơi một đêm. Bọn họ tại sao có thể phiền phức Lotus xuống biển như vậy nha? Vậy ngày mai đi, Lotus nghe vậy nói rằng, nếu đều ăn qua, vậy hắn chảo cũng là lãng phí. Không bằng đợi được ngày mai ăn mới mẻ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.